Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 103, Penalty. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Vừa mới Liverpool truyền bên trong trực tiếp về sau điểm truyền. Mà Firmino đánh đầu lúc sau đã là hoàn toàn đứng vững thân vị đánh đầu. Nếu như không phải De Gea, lúc này Liverpool đã lấy được giành trước. Còn tốt, MU fan hâm mộ bóng đá may mắn thở dài một hơi. Sau đó bọn hắn bắt đầu hô to De Gea danh tự. De Gea tại cầu môn trước dùng sức vỗ tay, ra hiệu hậu phòng tiến lực chú ý nhất định phải tập trung. Hiện tại MU đầu này hậu phòng tiến cũng không bền chắc. Hume thụ thương, Lễ Lợi đi tham gia African Cup of Nation. Ranieri cũng thụ thương, sau đó Valencia bị cảm. Bởi vậy hiện tại đầu này hậu phòng tuyến, vô luận là từ năng lực vẫn là từ ăn ý trình độ đi lên nói, đều đầy đủ để De Gea lo lắng đề phòng. Không thể đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa để Firmino đứng lên ngửa mặt lên trời thét dài. Đây đúng là cái cực kỳ tốt cơ hội. Mà đưa ra một cước này truyền bên trong Coutinho tại truyền bên trong về sau liền té ra sân bóng. Bên ngoài, đương còn nằm dưới đất Coutinho nhìn thấy bóng đá bị De Gea cản ra về sau. Dùng sức vỗ vỗ mặt đất, Ancelotti bị hù từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra. Cũng may trận banh này chưa đi đến A, nếu như bị đối phương bộ dạng này liền làm đi vào một cái. Vậy coi như quá oan. Liverpool tại mở màn giai đoạn tới một lần khoái công. Bóng đá mở ra về sau, Henderson trực tiếp chuyền xa đánh MU sau lưng. Sau đó Coutinho không ngừng cầu trực tiếp chuyền bên trong. Bóng đá chính xác tìm được sau điểm Firmino. MU hậu phòng tuyến nhìn có chút chuẩn bị không đủ. Rafael bỏ mặc Coutinho chuyền bên trong. Bất quá Firmino đánh đầu không thể xử lý tốt. Bóng đá bị De Gea cản ra ranh giới cuối cùng. Hiện tại là MU phạt góc, Andy Gray nói. Mà ghế bình luận bên trên Đoạn Hiên cũng là bị dọa một đầu. Thật sự là nguy hiểm. Liverpool tranh tài ngay từ đầu liền hiện ra phi thường cường liệt tiến công sao. Vẻn vẹn 3 lần chuyền bóng, thiếu chút nữa công phá MU cầu môn. MU cầu thủ nhất định phải đối với cái này cảnh giác lên. Klopp ở đây bên cạnh tiếc nuối ôm đầu. Nếu là hắn đội bóng có thể sớm lấy được dẫn bóng, như vậy trận đấu này liền tốt đá nhiều. Bất quá Klopp lập tức cũng vì đội bóng lần này tiến công vỗ tay. Trận đấu này Klopp không còn dám giống như là song phương lần trước giao thủ như vậy quy mô để lên đi tiến công. Bởi vì để lên đi tiến công kết quả tại là làm cho người rất bi ai. Liverpool bên này tìm không ra biện pháp đến hạn chế Lý Thanh Sơn. Nếu như quy mô để lên tiến công, đây không thể nghi ngờ là cho Lý Thanh Sơn tự do rong ruổi không gian. Bên trên một trận sân nhà đại bại, đã để Klopp thấy rõ bản phương hậu phòng tiến cùng Lý Thanh Sơn chi ở giữa chênh lệch. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Klopp liền từ bỏ tiến công nếu như phòng thủ có thể giữ vững. 90 phút không ném cầu, Klopp sẽ không chút do dự làm như thế. Mặc dù hắn là lấy tôn trọng tiến công mà nghe tiếng huấn luyện viên, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Klopp chính là toàn cơ bắp sẽ chỉ tiến công. Tại cần phòng thủ thời điểm, Klopp cũng sẽ buông xuống tư thái, không có cái gì so thắng được thắng lợi quan trọng hơn. Bầy xe buýt hiển nhiên là không thể được. MU công xe buýt năng lực bầy ở nơi đó. Bọn hắn nhất định không phải Barcelona. MU cầu thủ cường tráng thân thể có thể để bọn hắn tại đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc thời điểm đem cầu bắt được. Sau đó thông qua đánh đầu cùng sút xa, ngạnh sinh sinh đem xe buýt đập nát. Arsenal giao đấu MU tranh tài cho Klopp dẫn dắt MU hậu phòng tiến sau lưng không gian vẫn là có thể lợi dụng. Vô luận là Coutinho hay là Firmino, cùng đội bóng tiền đạo Sturridge, cơ động năng lực đều rất mạnh. Tốc độ cực nhanh, kỹ thuật cũng rất tốt. Cho nên khi bóng đá đánh tới MU sau lưng thời điểm, tại một đối một phòng thủ tình huống dưới, MU không chiếm được ưu thế gì, nhất là tại Hume thụ thương tình huống dưới. Vừa mới Liverpool tiến công để Klopp thoáng an tâm lại. Chiến thuật của mình an bài là chính xác. Cứ việc trận banh này chưa đi đến. Nhưng là chỉ cần nhiều đến như vậy mấy lần. MU phòng tuyến sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Klopp vỗ tay cho mình đội bóng cố lên động viên. Liverpool phạt góc mở ra. Bóng đá bị trở lại vùng cấm địa bên trong phòng thủ Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra đường biên. Liverpool hậu vệ biên Clyde lập tức đường biên cầu nhanh phát. Lallana cầm banh về sau lập tức truyền cho không vị Henderson. Henderson ngừng cầu hơi vi điều chỉnh một chút. Lập tức liền một cước sút xa. Bóng đá đánh vào Pogba trên thân lần nữa ra ranh giới cuối cùng. Liverpool tiếp tục phạt góc. Liverpool vừa mở trận liền hiện ra khí thế kinh người. Bọn hắn là vì báo thù mà đến. Nếu như MU đối với cái này cũng không đủ coi trọng, bọn hắn liền nguy hiểm. Gary Neville nói. Gerrard đang vì Henderson sút xa vỗ tay. Gerrard sút xa chân đầu vô cùng cứng rắn. Mà xem như người kế nhiệm của hắn, Henderson tại rất nhiều phương diện cùng Gerrard đều rất tương tự. Cái này sút xa kỹ năng cũng là như thế. Henderson xử lý không tệ. Lên làm đội trưởng về sau hắn trầm ổn rất nhiều. Carragher ở một bên lời bình nói. Liverpool lần nữa phát ra phạt góc. Bất quá lần này phạt góc của bọn họ liền không có chế tạo ra uy hiếp. De Gea kịp thời xuất kích. Nhảy lên thật cao đem cầu ôm lấy. Đợi đến tất cả cầu thủ đều thối lui ra khỏi vùng cấm địa về sau. De Gea mới đem cầu đặt ở dưới chân. Vừa mới mở màn vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Liverpool liền có 2 lần uy hiếp sút gôn. Còn có 2 cái sừng cầu. Đối phương vừa mở trận liền lộ ra sĩ khí như hồng. Dưới loại tình huống này, De Gea đương nhiên muốn trước đem tiết tấu để chậm lại. Ổn vừa vững cục diện, Sturridge lại vọt vào vùng cấm địa. De Gea không chờ hắn đi lên, liền đem banh truyền đến đường biên Ashley Young dưới chân. Ashley Young bên người cũng rất nhanh xông lên một người. Chờ đến Ashley Young đem cầu tiếp được, Firmino đã vọt lên. Ashley Young nhìn một chút cái này bên phải chính mình. Đã không có chuyền bóng tuyến đường. Hắn đành phải quay người. Chân trái đá mạnh đem cầu hướng phía trước mở. Bất quá hắn kéo đá mạnh trước đó cũng không có ngẩng đầu quan sát trước trận đồng đội vị trí chạy. Thuần túy chỉ là một cước giải vây cầu mà thôi. Lúc này Lý Thanh Sơn nhưng tại một bên khác đâu. Bóng đá lại bị Liverpool cầm xuống dưới. Lapren bộ ngực một đệm. Trực tiếp liền lại phát động truyền xa. Nhìn hôm nay Liverpool là không có ý định trải qua giữa trận. Bọn hắn liên tục truyền xa đến đường biên đi tìm Coutinho hoặc là Firmino. Coutinho lần này là đem cầu ngừng lại. Hắn đối mặt chính là Rafael phòng thủ. Hoàn thành quay người về sau Coutinho cũng không có lựa chọn cưỡng ép hơn người. Mà là đem cầu dừng một chút. Sau đó tại một cước thẳng tắp. Đem cầu giao cho đường biên bộ đi lên Milner. Milner cũng là trực tiếp không ngừng cầu truyền bên trong. Một cước nửa cao cầu phi tốc hướng MU vùng cấm địa bên trong bay đi. Smalling dính sát Sturridge, đường bóng đá bay tới thời điểm. Smalling mới phát hiện trên không trung bóng đá. Bất quá hắn đã phản ứng không tới bóng đá đánh trên tay hắn. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Dùng tay, Coutinho giơ cao tay phải lên. Tay trái vuốt cánh tay. Trọng tài chính Atkinson do dự một chút, thổi lên tiếng còi, ngón tay hướng penalty điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.